Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, chương 96 gạch dưới 1, phóng nhãn chư thiên. Lăng Dạ như cũ vô địch. Lăng Dạ thanh âm làm cho mọi người đều là trong nháy mắt toàn bộ phục hồi tinh thần lại. Xác nhận, cái thanh âm này, cái giọng nói này là hắn. Nếu như nói phía trước còn có bất luận cái gì một tia một nghi vấn, như vậy hiện tại, toàn bộ có thể xác nhận, cái này nhân loại, thực sự chính là huyết ảnh ma chủ. Thực sự chính là cái kia đã chết huyết ảnh ma chủ, hắn thực sự sống lại. Diệp Thiên ánh mắt, cũng là nhìn lấy đối diện Lăng Dạ. Sau đó, khóe miệng lộ ra một vẻ thảm đạm cười khổ. Lăng Dạ còn sống, sở dĩ mình rốt cuộc thắng cái gì? Không có thể đứng ở đỉnh phong nhất, không có thể đạt được tất cả mọi người kính ngưỡng, không có thể đạt được chính mình mến mộ nhân. Cuối cùng thậm chí ngay cả Lăng Dạ đều căn bản không có giết chết. Đây coi là cái gì? Chính mình thắng sao? Chính mình là đúng nghĩa không có gì cả thắng. Tương phản, chính mình là thất bại thảm hại. Đã từng giết Lăng Dạ, là đời này của hắn lớn nhất chiến tích, huy hoàng chiến tích. Nhưng là bây giờ đâu? Chính mình kỳ thực liền chiến tích này đều là trống không? Sở dĩ đây hết thảy đều ở đây ngươi nằm trong kế hoạch của. Phải không? Diệp Thiên ánh mắt nhìn đối diện Lăng Dạ. Trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Tràn đầy vô lực. Sinh không thể yêu. Còn có thể thế nào? Hiện tại hắn còn có thể thế nào? Những năm gần đây, vẫn thừa nhận hư không nhất tộc mang tới áp lực. Mà bây giờ, Lăng Dạ dĩ nhiên sống lại. Cuối cùng này một căn rơm dạ, triệt để đưa hắn ép xuống. Nội tâm hắn cuối cùng một tia nhuệ khí, vào thời khắc này không còn sót lại chút gì. Tối thiểu đem hư không nhất tộc phóng xuất điểm điểm ngược lại là gia bình rồi dự liệu của ta. Lăng Dạ từ tốn nói, hắn đích xác không nghĩ tới. Diệp Thiên vậy mà lại đưa hắn chết sự tình, khoe khoang đến hư không nhất tộc đi. Điểm này thật là Diệp Thiên ngốc quá mức. Cắt vốn nên là hắn cùng Diệp Thiên giữa đấu tranh. Vốn nên là chư thiên vạn giới đấu tranh nội bộ. Hiện tại, lại tăng thêm hư không nhất tộc. Bất quá cũng được. Ngươi đưa bọn họ từ trong lồng dẫn ra. Ngược lại cũng thuận tiện ta đưa bọn họ triệt để lau đi. Lăng Dạ tiếp lấy lãnh nói rằng. Năm đó hắn liền muốn giết quang không nhất tộc mọi người. Một cái dư nghiệt cũng không muốn lưu. Thế nhưng hư không nhất tộc trốn vào cái kia hư vô thế giới. Tại cái kia hư vô thế giới, hư không sinh vật giống như là một giọt nước vào đại hải. Không cách nào đưa bọn họ mạt sát. Nếu hiện tại cái này hư không nhất tộc đi ra, cái kia vừa vạn, có thể ngăn chặn hậu hoạn. Có thể nói cho ta biết, là thế nào sống sót sao? Đối diện, Diệp Thiên lần nữa nói, hắn hiện tại, đã triệt để vô vọng. Hắn biết chờ đợi hắn, đem là một cái không có kết cục kết cục. Hắn chỉ là muốn biết, đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn thừa nhận mình thua, thua rối tinh rối mù. Nhưng hắn nghĩ biết mình rốt cuộc là tại sao thua. Cái này thuộc về là, mật, Lăng Dạ khóe miệng, nhẹ nhàng câu dẫn ra một vệt độ cung. Những lời này nhất thời làm cho tại phía xa Tử Vân Tiên giới Lạc U Linh mày liễu hung hăng nhíu một. Cái, hỗn đản Lăng Dạ, lại là này loại này lời nói. Cái kia hai cái mạng năng lực, chính là từ chính mình cái này bên trong tồn đi. Chờ ta trước giải quyết rồi đám này từ trong lồng che chạy đến cẩu. Sẽ cùng ngươi chậm rãi tính sổ. Lăng Dạ tiếp lấy nhàn nhạt nói một câu. Ánh mắt chính là từ trên người Diệp Thiên rời. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua Diệp Thiên. Thế nhưng ở trước đó, cái này ở chư thiên vạn giới tứ ngược hơn 4 năm hư không nhất tộc. Trước tiên cần phải dọn dẹp một chút. Hắn cùng Diệp Thiên đấu tranh là chư thiên vạn giới đấu tranh nội bộ. Thế nhưng cái này hư không nhất tộc, cũng là người ngoại lai xâm lấn, đương nhiên trước phải giải quyết người ngoại lai xâm lấn. Hơn nữa cái này hư không nhất tộc hiện tại liền tới đoạt huyết dương cổ thụ. Chắc là đã đang tiến hành một cái hoàn chỉnh kế hoạch. Sở dĩ, đương nhiên trước phải giải quyết bọn họ. Năm đó ta bắt đi ngươi Thái Hư thần tộc hai quả huyết dương thần quả. Hôm nay liền dùng hai cái hư không chi chó đầu lâu. Còn nhân tình này, Lăng Dạ ánh mắt, nhìn tiếp hướng y theo hư tộc trưởng. Ma chủ đại nhân, thái hư tộc trưởng lúc này cái kia già nua trong con mắt. Cũng là đầy khiếp sợ. Hắn chính là vạn vạn không nghĩ tới. Lăng Cạnh lại vẫn sống. Năm đó Lăng Dạ nói thiếu bọn họ thái hư thần tộc một cái tình. Không nghĩ tới thật có thể còn lên. Ma chủ đại nhân, quả nhiên nói lời giữ lời. Như, cảm tạ. Lúc này hắn chính là ôm quyền nói rằng. Sau đó ánh mắt âm lạnh. Xem hướng Lôi Tuyệt cùng Quỷ Thương. Đổi thành người khác tới. Vô luận như thế nào. Đều muốn hợp lại rơi tính mệnh mới có thể giết chết hư không chi vương. Thế nhưng Lăng Dạ lời nói. Có lẽ sẽ khác nhau. Này Nhật Lôi Tuyệt cùng Quỷ Thương phá hủy toàn bộ thái hư thần tộc. Hay dùng mạng của bọn họ để làm hoàn lại. Lăng Dạ cái kia lãnh đạm ánh mắt. Tiếp lấy cũng là xem hướng Lôi Tuyệt cùng Quỷ Thương. Lúc này, Lôi Tuyệt cùng Quỷ Thương đứng chung một chỗ. Không nói được một lời. Cứ việc Lăng Dạ đưa bọn họ đường đường hư không chi vương nói thành hư không chi cầu. Bọn họ cũng không có bất kỳ phản bác. Bởi vì năm đó Lăng Dạ giết bọn hắn. Thật chỉ là giống như giết chó giống nhau. Ở trong mắt Lăng Dạ, bọn họ chính là kiến cỏ. Chính là cầu. Tuy là mấy năm nay bọn họ ở chư thiên vạn giới tùy ý làm bậy. Thế nhưng ở Lăng Dạ trước mặt, bọn họ sẽ có một loại xuất xứ từ sâu trong nội tâm sợ hãi. Vĩnh viễn không cách nào lau đi sợ hãi. Sẽ có một loại bị hắn dẫm ở dưới chân tự ti cùng sợ hãi. Có Lăng Dạ ở, bọn họ đương nhiên không dám tùy ý làm bậy. Xem ra các ngươi đã tìm được chủ nhân của các ngươi bị giam ở địa phương nào. Hơn nữa dự định đưa hắn phóng xuất. Lăng Dạ thanh âm lạnh như băng kia vang lên. Nghĩ trước hết để cho phong ấn nới lỏng. Phóng thích bộ phận lực lượng. Đối diện, Lôi Tuyệt cùng Quỷ Thương một câu nói đều không nói được. Người khác, tự nhiên là không thể nào biết bọn họ hư không nhất tộc đến cùng đang làm cái gì tính toán. Thế nhưng Lăng Dạ không giống với. Lăng Dạ có thể hoàn toàn động ác bọn họ sở hữu kế hoạch. Bởi vì Lăng Dạ hiểu rõ toàn bộ tình huống, ánh mắt của bọn họ đều là nhìn lấy Lăng Dạ. Ngay sau đó, Lôi Tuyệt cứng cổ nói một câu, ngươi bây giờ tự hồ chỉ có cực thần cảnh tột cùng thực lực. Như vậy ngươi, có thể nhịn ta hư không nhất tộc như thế nào? Cực thần cảnh đỉnh phong, Lăng Dạ cười lạnh một tiếng, sở dĩ ngươi cho rằng ngươi nhóm hư không nhất tộc, có năng lực chịu ở trước mặt ta nhảy nhót rồi hả? Hành, nếu như ngươi chỉ là cực thần cảnh đỉnh phong, lại có sợ gì? Lôi Tuyệt lạnh rên một tiếng. Hôm nay ta hai người hợp lại rơi tính mệnh, cũng có thể đưa ngươi diệt trừ. Nếu như Lăng Dạ thật chỉ là cực thần cảnh đỉnh phong. Như vậy, cực thần cảnh đỉnh phong giữa chiến đấu quy tắc, vẫn là không sửa đổi được. Giết chết một vị cực thần cảnh đỉnh phong, liền muốn hy sinh một vị cực thần cảnh đỉnh phong. Lăng Dạ muốn giết bọn hắn, tất nhiên cũng muốn trả giá tính mệnh. Bọn họ muốn cùng Lăng Dạ liều mạng, tất nhiên cũng có thể cùng Lăng Dạ đồng quy vu tận. Ồ, như vậy xem ra các ngươi rất có lòng tin. Lăng Dạ cười lạnh, cái kia, còn lưỡng lự cái gì? Đối diện, Lôi Tuyệt cùng Quỷ Thương liếc nhau, lúc này đều là lạnh rên một tiếng. Đã như vậy, hôm nay, coi như đồng quy vu tận. Cũng muốn đem ta hư không nhất tộc đại địch, triệt để diệt trừ, vì Ngô chủ, vì ta tộc, ầm ầm, vừa dứt lời, Lôi Tuyệt quanh thân, cái kia cuồng bạo lôi điện chính là nổ vang dựng lên. Lăng Dạ cho tới nay, đều là bọn họ hư không nhất tộc địch nhân lớn nhất, cũng là lớn nhất cửu nhân. Hy sinh chính mình, là có thể giết chết Lăng Dạ, đối với hư không nhất tộc bất luận kẻ nào mà nói. Đều là tuyệt đối đáng giá. Ngược lại ngày hôm nay bọn họ vốn chính là đánh lấy liều mạng tư thế tới. Cùng Diệp Thiên cùng với thái hư tộc trưởng bọn họ đều nguyện ý đồng quy vu tận. Huống chi là Lăng Dạ. Cùng Lăng Dạ đồng quy vu tận. Buôn bán lời. Oanh. Sau một khắc, Lôi Tuyệt thân hình. Trong nháy mắt chính là hướng phía Lăng Dạ nổ bắn ra mà lên. Cái kia mênh mông lôi điện. Ở quả đấm to lớn kia bên trên bỗng nhiên hội tụ. hướng phía Lăng Dạ hung hăng đánh xuống tới. Một quyền này, thiên băng địa liệt, một quyền này, giống như vẫn thạch trụy lạc, mà đối mặt với Lôi Tiệt cái này hủy thiên diệt địa một quyền. Lăng Dạ đầu tiên là vung tay lên đem ra Cắt Thanh Thiền đám người đưa đến Thái Hư tộc trưởng bên. Người, sau đó, quanh thân huyết khí đột nhiên phun trào dựng lên. Đón Lôi Tiệt cái kia hủy thiên diệt địa một quyền. Một bả khấu trừ đi. Thình thịch, sau một khắc, quyền trưởng tấn công. Một đạo tiếng nổ lớn, kẹp theo cực thần cảnh tột cùng mênh mông sóng xung kích. Từ huyết dương cổ thụ phía trước, quét ra, ầm ầm, cái kia sóng xung kích chỗ đi qua. Toàn bộ tất cả đều nát bấy. Chư thiên vạn giới mọi người, lúc này đều là nhìn lấy một màn này. Nhìn lấy cái này huyết ảnh ma chủ xuất hiện phía sau đánh một trận. Tại cái kia cuồng bạo sóng xung kích trung tâm, lúc này, Lôi Tiệt hai mắt ngưng trọng. Bởi vì một quyền này của hắn, bị Lăng Dạ rất đơn giản liền khấu trừ lại. Hắn công kích, nguyên bổn chính là lấy ngang ngược bá đạo làm chủ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.